Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 24, chương 23 quyết định vận mệnh sự kiện. Hội nghị tác chiến kết thúc về sau, đại khái đi qua 10 phút đồng hồ. Tại này trong 10 phút, từng người master vừa mặc cho người đều đã tại riêng phần mình. Chassis bên trên đổ bộ, cũng ở một bên chờ thời. Chờ về sau mệnh lệnh, tùy thì tiến vào bên trong, tiến hành spiritron chuyển di. Rama cũng tại chính mình chuyên môn, chassis bên cạnh chờ thời, chỉ là thật là khiến người khó chịu. Tại chassis bên cạnh, Rama đang mặt mũi tràn đầy không thích lẩm bẩm. Bên cạnh, đồng dạng tại chính mình, chassis bên cạnh chờ thời Masu ngược lại giống như tiếp nhận sự thật nói. Ta cũng không nghĩ tới, Senpai lại bị bài trừ ra A tiểu đội danh sách. Đúng thế, Rama cũng không tại A tiểu đội danh sách bên trong. Một tháng trước kia liền đã tải cho D bên trong Master vừa mặc cho người hết thảy có 9 tên. Mà A tiểu đội thì là sẽ chọn rút ra mô phỏng trong chiến đấu thành tích bài danh hàng đầu 8 tên. Cứ như vậy, tự nhiên là sẽ có một người lạc đàn. Hảo chết không chết, này lạc đàn một người, liền là Rama, ai bảo Senpai trước đó mô phỏng chiến đấu đều không chăm chú đâu. Masu có chút không thể làm gì giống như nói rõ lý do. Cái này là căn bản nguyên nhân. Tuy nói trong một tháng này, Rama là trước nay chưa có phát triển, mô phỏng chiến đấu cơ hồ nhiều lần đều là mắc điểm. Có thể trước đó, Rama lại chưa từng có nghiêm túc đối đãi qua mô phỏng chiến đấu. Không phải vẻn vẹn cầm tới đạt tiêu chuẩn, liền là dứt khoát liền đạt tiêu chuẩn đều không có cầm tới. Thậm chí có đôi khi còn thiếu tịch, đến trễ, này chút toàn bộ đều làm chân thực thành tích, ghi lại ở cho đê trong máy vi tính. Như thế, Rama thành tích liền đứng hàng một tên sau cùng. Thành công lạc đàn, kỳ thật, rơi không lạc đàn cũng là không quan trọng. Có A tiểu đội người ở phía trước giúp mình trải đường, Rama cũng là vui nhẹ nhõm. Thế nhưng là, Masu lại là đứng hàng A tiểu đội một người trong đó. Nhưng cái này sợ hãi chiến đấu thiếu nữ một thân một mình tiên phong. Sớm đi tới Singularity, Rama lại làm sao có thể yên tâm đâu. Không có chuyện gì. Senpai, hình như là nhìn ra Rama lo âu trong lòng, Masu cực kỳ nói nghiêm túc một câu như vậy, ta nhất định sẽ làm Senpai trải tốt đường, kiên trì đến Senpai đến, đây không phải cậy mạnh, mà là kiên cường, dù cho sợ hãi chiến đấu, Masu cũng không tính trốn tránh chiến đấu, càng không có ý định trốn ở Rama sau lưng, đối mặt thiếu nữ này kiên cường. Rama thế nào đều nói không nên lời phản bác ngữ. Không có biện pháp, Rama chỉ có thể đối với Masu nói ra. Vậy chính ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Đúng vậy, ta biết rồi. Masu tầng tầng điểm hạ đầu. Rama lúc này mới bất đắc dĩ thu hồi phàn nàn. Quay đầu, nhìn về phía phòng tư lệnh phương hướng. Ở nơi đó, một đám cho đê nhân viên kỹ thuật hường hực khi thế tiến hành spiritron chuyển di cuối cùng điều. Chỉnh, không ngừng điều khiển đủ loại dụng cụ. Ogamari đồng dạng tại nhân viên kỹ thuật quanh quẩn ở giữa. Không ngừng rơi xuống chỉ thị. Rama liền nhìn cái này tình huống liếc mắt. Ngay sau đó nhíu mày. Senpai, phát hiện Rama một lần nữa xuất hiện dị thường. Masu không khỏi lên tiếng, nhưng lần này, Rama đã không có dư lực đáp lại Masu. Rama chỉ là nhìn chăm chú phòng tư lệnh phương hướng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, bởi vì, ở nơi đó, có một cái nhường Rama không thể không để ý người không thấy bóng dáng. Lép đây, đúng là lép, cẩn thận tìm tòi một thoáng phòng tư lệnh bên trong. Rama vẫn không có tìm tới lép thân ảnh. Cái này khiến Rama không khỏi nghĩ tới vừa mới gặp được lép lúc. Chính mình cảm nhận được cái kia cỗ không thích hợp cảm giác. Cỗ này không thích hợp cảm giác. Bây giờ theo lép mất tích, tại Rama tâm lý càng phát lớn mạnh. Sau cùng, tráng lớn đến nhường Rama vì đó sao động mức độ. Tại đây loại trọng yếu thời khắc, nam nhân kia làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa đâu. Càng nghĩ, Rama liền cảm giác càng để ý. Thế là, tiền bối, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Masu kinh ngạc không thôi thanh âm vang lên. Đồng thời, còn lại Master vừa mặc cho đám người cũng là từng cái đối với Rama quang đi tức kinh ngạc lại ánh. Mắt kinh ngạc, Rama đối với cái này không thèm để ý chút nào. Một bên hướng quản chế thất ngoài cửa chạy đi, một bên cũng không quay đầu lại đối Masu hô một tiếng. Ta rất nhanh liền trở về. Hô xong, Rama ngất tại Masu tiếng kêu cùng đám người tiếng bàn luận xôn xao bên trong. Lao ra quản chế thất, nghĩ lại, trong đó tựa hồ còn kèm theo Ogamari tiếng giống giận dữ. Lorelei, Aline, nghe bị giận hét ra tên của mình, Rama cũng không quay đầu lại chạy ra quản chế thất. Ha, ha, ha, vừa chạy ra quản chế thất không đến bao lâu. Rama liền cảm giác thể lực của mình sắp tiêu hao hết rồi. Nếu như đổi lại bình thường, Rama cũng sớm đã phàn nàn lên tiếng, đồng thời trực tiếp nằm thi. Có thể duy chỉ có lần này, Rama không ngừng tiêu hao thể lực của mình, tại cho đê trên hành lang chạy nhanh, thậm chí sử dụng điểu triệu hoán, ma thuật, triệu hoán ra mấy chục cái phi điểu, đưa chúng nó giải đến cho đê bên trong. Rama cứ như vậy một bên chạy tìm kiếm, một bên đem tinh thần điểm thành mấy chục phần, cùng sứ ma nhóm cùng hưởng lấy cảm giác, tìm kiếm lấy lép tung tích. Có thể giống như vậy, một bên đem cảm giác chia làm mấy mươi phần, còn vừa làm lấy chính mình sự tình, thấy rõ là năng lực thật sự chi ưu tú. Thế nhưng, không có, đem một cái tay chống đỡ ở trên vách tường, không ngừng thở phì phò, Rama không khỏi cảm thấy có chút khó tin. Làm sao lại không có đâu? Rõ ràng đều đã đem cảm giác chia làm mấy mươi phần. Theo sứ ma bầy chim cùng một chỗ, tìm khắp toàn bộ cho đê, kết quả lại ngay cả lép bóng dáng đều không có tìm được. Chẳng lẽ hắn trốn vào cái gì trọng yếu công trình cùng nhà xưởng? Hoặc là dứt khoát đã rời đi cho đê rồi? Cái trước, bởi vì là địa phương trọng yếu, bình thường đều thiết trí có hệ thống phòng ngự cùng kết giới. Sứ ma là không vào được, người sau chưa nói chi là, một khi lép thật rời đi cho đê, vậy liền làm sao đều khó có khả năng tìm được. Không, vấn đề còn không phải cái này, vì cái gì tại thời khắc trọng yếu như vậy, lép chẳng những rời đi quản chế thất, còn liền bóng dáng cũng không tìm tới rồi. Dự cảm không tốt, vẫn luôn tại Rama trong lòng dẫn đến lấy, mà rất không may, Rama dự cảm, chỉ có tại không phương diện tốt, vẫn luôn là linh nghiệm như vậy. Bởi vậy, chuyện kia phát sinh, đối với Rama cùng với hắn người thân cận nhất mà nói, đủ để quyết định vận mệnh sự tình. Đông, một cái không có bất kỳ điềm báo trước nào vang trầm tiếng đột nhiên vang vọng mà lên, làm cho cả cho đê đều phảng phất lắc lư một dạng, truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang. Sao? Thế nào? Rama không khỏi giật nảy cả mình. Một giây sau, một trận tiếng cảnh báo liền tại toàn bộ cho đê bên trong vang mở. Phát sinh khẩn cấp tình thế. Phát sinh khẩn cấp tình thế. Trung ương phát điện cho nên cùng trung ương quản chế thất phát sinh hỏa hoạn. Khu vực trung ương cách ly tường đem tại 240 giây sau phong tỏa. Thỉnh các nhân viên cấp tốc theo đệ nhị miệng cống rời đi. Lặp lại một lần, trung ương phát điện cho nên cùng trung ương băng lãnh vô tình tiếng cảnh báo liền một bên tiếng động. Một bên làm cho cả cho đê đều tại đèn đỏ lấp lóe dưới. Bắt đầu hệ thống tính xử lý, mà Rama đầu thì là hoàn toàn trống không. Hỏa hoạn, quản chế thất, hai cái này từ lóe lên qua Rama trong óc. Rama ngay tại còn chưa kịp phản ứng dưới tình huống,